Niệu Lận đại thí cổ mỹ nhân y sinh. Chương 5, đai trinh tiết, dạy đỗ niệu đạo, dâm thủy trải đầy trên sàn nhà, khúc dạo đầu nữ trang ra ngoài dạy dỗ. Góc truyện audio.com. Niệu đạo là một bộ phận của hệ tiết niệu. Nó là một ống dài nối từ bàng quang ra lỗ sáo, lỗ tiểu, để đưa nước tiểu ra ngoài. Ngoài ra ở đàn ông và động vật giống đực, nó còn có vai trò trong việc dẫn tinh dịch ra ngoài. Theo Wiki, sau lần bắn nước tiểu play trước đó, Hắc Long Bá phát hiện tiểu tức phụ của mình đặc biệt nhẫn nhục chịu đựng hơn nữa, không chống cự bị thao. Lần trước Bạch Thanh Thủy chỉ nhu nhược run rẩy ngã vào trên giường đệm giường ướt nhẹp. Huyệt khẩu đỏ tươi non mềm chứa đầy nước tiểu của hắn. Thân thể Hắc Long Bá từ trong ra ngoài đều dính thể dịch tức phụ nhi của hắn. Hận không thể đem người nuốt vào trong bụng. Nhai đi nhai lại rồi nuốt xuống. Hôm nay tức phụ nhi lại thương tâm đến rơi nước mắt. Hắn ôm người vào trong ngực một bên hôn hôn một bên dụ dỗ. Nói vài câu hỗn trường anh muốn em từ trong ra ngoài đều có khí vị của anh. Nhưng được cái hắn rất ôn nhu nên tiểu tức phụ nhi liền nín khóc mỉm cười. Hắc Long Bá nghĩ tức phụ nhi chiếu cố ăn, mặc, ở, đi lại của hắn, cho hắn sự quan tâm. Hắn muốn thao tức phụ thế nào liền thao thế ấy. Nội tâm chậm rãi lộ ra một chút mềm mại. Hôm nay Bạch Thanh Thủy nghỉ phép. Hắc Long Bá dành riêng một ngày bồi cậu. Sáng sớm, Bạch Thanh Thủy ở trong vòng tay cường tráng của Hắc Long Bá tỉnh lại. Nhìn cái cằm kiên nghị lún phún râu của Hắc Long Bá. Tim bùm bùm nhảy loạn. Đây là nam nhân của mình. Bạch Thanh Thủy nghĩ, trái tim tựa như trào ra mật ngọt. Cậu thật cẩn thận đến gần gương mặt màu đồng cổ của nam nhân. Chụt một cái hôn lên cằm nam nhân. Sau đó tự mình hé miệng cười trộm. Hắc Long Bá đã sớm tỉnh. Vốn muốn nhìn một chút vật nhỏ tinh tế trong lòng ngực mình muốn làm gì. Mà kết quả này hắn đúng là không nghĩ tới. Hôn đến tim Hắc Long Bá mềm nhũn. Hắn ôm vòng eo mềm dẻo của Bạch Thanh Thủy. Ôm chặt người vào lòng. Sau đó ngậm lấy cái miệng nhỏ non mềm của Bạch Thanh Thủy. Hôn một hồi mới thả ra. Ân, lão công, Bạch Thanh Thủy dầm gì? Ôm cổ Hắc Long Bá dán lên mặt nam nhân làm nũng. Hắc Long Bá thừa dịp người còn trong trạng thái mơ mơ màng màng cọ hắn. Từ trong ngăn tủ lấy ra đai trinh tiết hắn đã sớm chuẩn bị. Hắc Long Bá duỗi cánh tay dài ra, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Một bên hôn hôn một bên nói, lão bà, hôm nay chúng ta chơi trò khác đi. Ân, Bạch Thanh Thủy nhìn đến thứ dữ tợn trong tay nam nhân. Sợ hãi run lên, cố tình vừa thấy thứ này. Phía dưới lại như ống thoát nước ảo ảo chảy ra. Thân thể cậu bị nam nhân dạy dỗ đến dâm đãng. Cậu run rẩy nói không cần. Chấm, hai chân cũng đã chịu không nổi mà cọ sát. Hắc Long Bá dùng thanh âm trầm thấp dụ dỗ cậu, nói thanh thanh ngoan, mở chân ra, sau đó cường ngạnh tách hai chân non mịn của Bạch Thanh Thủy ra. Bạch Thanh Thủy cảm thấy hai chân của mình giống như không chịu khống chế. Hổ thẹn mà dâm đãng mở ra với Hắc Long Bá, phía dưới giống như đang xả nước tiểu, đi em Thủy theo hai chân mở ra nhỏ lên đùi Hắc Long Bá. Bạch Thanh Thủy quả thực phải vì sự dâm đãng của bản thân khóc thành tiếng. Hắc Long Bá khẽ cười, dùng móng tay sờ tao huyệt dâm đãng này một chút, sau đó đưa đi em Thủy xoa nắn quy đầu đo đỏ của Bạch Thanh Thủy. Đem tiểu chít chít xoa đến cương lên, mã mắt khẽ nhếch phun dịch nhầy. Hắc Long Bá từ tiểu huyệt ướt nhẹp của Bạch Thanh Thủy lấy chút đi em Thủy. Bôi lên cửa niệu đạo dâm đãng trên quy đầu. Sau đó cầm ống nhỏ trong tay vào. A, không, không a, Bạch Thanh Thủy hít khí kêu. Niệu đạo vừa đau vừa thoải mái. Tiểu huyệt dâm đãng càng chảy nước nhiều hơn. Bạch Thanh Thủy chớp chớp mắt, nước mắt men theo gương mặt chảy xuống. Hắc Long Bá trấn an cậu, nói thanh thanh, ngoan, thanh thanh, phải ăn vào hết, thả lỏng. Chấm, Bạch Thanh Thủy đỡ bả vai Hắc Long Bá. Nỗ lực thả lỏng, rốt cuộc toàn bộ ống mềm cũng cắm vào. Bạch Thanh Thủy a một tiếng, cảm giác nước tiểu trong bàng quang của mình tí tách chảy ra. Mà vô luận cậu muốn co rút cơ vòng niệu đạo thế nào, đều không thể ngăn cản cảm giác có cái gì đó đang chảy ra. Nước tiểu cuối cùng bị một thứ màu đen ở đầu ống mềm chặn lại. Bạch Thanh Thủy cảm nhận rõ ràng dị vật ở niệu đạo. Nghĩ đến việc từ đây cơ vòng niệu đạo biến thành thứ dâu ria phế vật. Cậu liền xấu hổ không khống chế được khóc lớn. Hắc Long Bá ghé vào bên tai Bạch Thanh Thủy bên tai nói. Về sau niệu đạo của Thanh Thanh chính là của anh có thể dùng di động điều khiển từ xa cái vật nhỏ màu đen này. Anh muốn cho Thanh Thanh tiểu liền tiểu, không muốn để Thanh Thanh tiểu Thanh Thanh sẽ tiểu không ra. Anh có thể đưa Thanh Thanh ra ngoài đường cái, sau đó mở vật nhỏ này ra, Thanh Thanh cũng chỉ có thể ở trước mặt mọi người mất khống chế. Tiểu ra quần, tùy thời tùy chỗ tản ra mùi vị tao nước tiểu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, theo từng chữ của Hắc Long Bá, tiểu huyệt của Bạch Thanh Thủy tí tách chảy đầy đi em Thủy. Khuôn mặt chảy nước mắt rối tinh rối mù. Lúc này, Hắc Long Bá lấy khóa dương vi thi ra, tròng lên tiểu chít chít đang cương cứng của Bạch Thanh Thủy. Bạch Thanh Thủy kêu thảm thiết một tiếng, tiểu chít chít lập tức mềm xuống. Khóa trói buộc là màu đen, ở đỉnh chỉ để lại một cái miệng nhỏ, lộ ra một chút màu đen của trang bị, chặn nước tiểu của Bạch Thanh Thủy không để chảy ra. Hắc Long Bá cách khóa trói buộc chậm rãi vuốt tiểu chít chít mềm mềm của Bạch Thanh Thủy. Nói hứa với anh về sau thứ vô dụng này sẽ không bao giờ không biết liêm sỉ mà cương lên. Trừ bỏ anh, ai cũng đừng nghĩ đến việc nhìn đến cái đồ vật dâm đãng này. Bạch Thanh Thủy lung tung gật gật đầu, hu hu khóc lóc, sau khi nghe xong lời Hắc Long Bá, Bạch Thanh Thủy cảm thấy tình dục bởi vì đau đớn mà biến mất bây giờ tất cả đều đã trở lại. Hắc Long Bá để Bạch Thanh Thủy nằm sấp xuống, lấy ra một cái kê kê giả. Hắc Long Bá nhẹ giọng cười, nói, cái kê kê giả này hoàn toàn dựa theo kích cỡ của anh làm ra. Chính là vì để cương luôn luôn bị anh cắm. Cắm đến mức ở trên đường cái không biết liêm sỉ mà cao trào. Sau đó dùng quy đầu của kê kê giả đỉnh vào tiểu huyệt hồng nộn. Chậm rãi cắm vào, ngô, ngô, rốt cuộc bị cắm vào. Bạch Thanh Thủy nghĩ, thật sự rất thoải mái. Đại kê kê đem âm đo căng tràn đầy, thâm nhập sâu đến tận cửa cung. Đỉnh đến cậu hoang mang rối loạn, tiểu chít chít không biết liêm sỉ lại muốn cương cứng, nhưng bị hung hăng trói buộc. Ngô, lão công không cho mình cương cứng. Bạch Thanh Thủy nghĩ, nhận thức đến điểm này cậu càng thoải mái. Hai đùi trắng nõn của Bạch Thanh Thủy bởi vì khoái cảm mà run rẩy. Tiểu huyệt cắt cao co rút, sau đó cảm giác được tay nam nhân chậm rãi vuốt ve cúc huyệt. Không xong, cúc huyệt trộm ướt át bị phát hiện. Bạch Thanh Thủy rên rỉ. Lão công, lão công, Hắc Long Bá trầm thấp cười một tiếng. Nói a, đã ướt thành cái dạng này, thật là tao hóa. Hắc Long Bá khuếch trương hai cái, đem một cái dương vi ti giả khác cắm vào. Cái dương vi ti giả này hơi cong, thông thả di chuyển trong tiểu tao cúc của Bạch Thanh Thủy. A a, Bạch Thanh Thủy cầm lòng không đậu mà rên rỉ, mông co rụt lại ăn dương vi ti giả. Dương vi ti giả mỗi lần chuyển động bên trong một vòng sẽ ma sát với dương vi ti giả ở hoa huyết. Làm dương vi ti giả trong hoa huyết ma sát với thịt non ở hoa huyết. Cọ đến Bạch Thanh Thủy chảy đầy nước, Hắc Long Bá cười nhạo một tiếng, nói nhìn xem cưng tao bức thế nào. Nước đã chảy đầy một giường, không biết còn tưởng rằng cưng cái tao bức này đi tiểu đó. Bạch Thanh Thủy vừa nghe lời này, lập tức a a a kêu lên, một bên lẩm bẩm nói nước tiểu của tao bức, nước tiểu của tao bức, một bên cao trào. Hắc Long Bá lạnh nhạt nhìn hoa huyết cao trào, môi hoa run run rẩy rẩy, đi em Thủy bị đại kê kê chặn lại bên trong không chảy ra được. Hắc Long Bá nâng chân Bạch Thanh Thủy lên, giúp cậu mặc vào đai trinh tiết màu đen, hắn cố định hai cái đại kê kê ở trên dây lưng. Sau đó đem bộ phận eo siết trên cái eo tinh tế của Bạch Thanh Thủy. Sau đó khóa lại, toàn bộ dây lưng đều là loại có độ co giãn. Lại bị siết đến gắt gao, đem vòng eo tinh tế với cái mông mượt mà của Bạch Thanh Thủy thít chặt lại. Một màn này quả thực làm người ta huyết mạch phun trào. Eo mỹ nhân vừa nhỏ lại sắc tình, mông to bị siết đến phình phình, dâm đãng không chịu được. Hắc Long Bá bất động thanh sắc đem tiểu chít chít của Bạch Thanh Thủy bị trói buộc chặt chẽ dán lên đai Trinh Tiết. Khóa lại, nói như vậy sau này Thanh Thanh cũng chỉ có thể ngồi xổm đi tiểu. Về sau Thanh Thanh liền ngồi xổm trong phòng vệ sinh, chờ lão công mở niệu đạo ra, mở ra mới có thể đi tiểu. Nước tiểu sẽ chậm rãi chảy ra, giống như Thanh Thanh dùng hoa huyết đi tiểu vậy. Bạch Thanh Thủy bị lời này của Hắc Long Bá kích thích cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Ô ô kêu, lão công, cậu chảy thật nhiều nước, đều bị đại kê kê chặn trong bụng không chảy ra được. Bạch Thanh Thủy khó chịu xoa bụng, cảm thấy bụng mình trướng muốn bể, cầm lòng không được mà nâng mông. Hắc Long Bá lại cầm lấy một cái cong chân gắn với một cái dây lưng. Giữa dây lưng lại gắn với một cái dây lưng dài hơn. Hắc Long Bá đem hai cái cong chân cong lên hai cái cổ chân tinh tế của Bạch Thanh Thủy. Sau đó đem một cái đầu dây lưng khác gắn với cong chân vào đại kê kê cắm trong hoa huyệt của Bạch Thanh Thủy. Lúc này hai huyệt của Bạch Thanh Thủy đã bị hai cái đại kê kê tra tấn dâm loạn đến nước miếng giàn giụa. Hắc Long Bá nhéo đầu vê đỏ tươi của Bạch Thanh Thủy. Móng tay dùng sức moi vài cái, liền dùng một cái máy hút nhũ đặt lên đầu vê dâm loạn của Bạch Thanh Thủy. Lúc sau lại hút cái còn lại, Hắc Long Bá lấy ra một cái nhịt ngược gen màu đen. Nói Thanh Thanh ngoan, mặc nó vào, đây là một cái nhịt ngược gen màu đen không có dây an toàn. Bạch Thanh Thủy chịu đựng cảm thấy thẹn mặc vào, cũng rất vừa vặn, Hắc Long Bá nhịn không được ôm mặt Bạch Thanh Thủy. Nhẹ nhàng mà mút vào cánh môi khẽ nhếch của cậu, Bạch Thanh Thủy nhịn không được hé miệng, phát ra rên rỉ ngọt nị. Trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn ở trạng thái động dục, dâm loạn mà phối hợp với tất cả động tác của Hắc Long Bá. Giờ phút này Bạch Thanh Thủy mười phần muốn cọ trong lòng ngực Hắc Long Bá. Giống một con chó con khẩn cầu chủ nhân cao trào, Hắc Long Bá lui ra. Hắn đứng dậy lấy trong tủ quần áo ra một cái váy liền áo. Váy liền áo là màu đen với những đóa hoa nho nhỏ. Thắt lưng hình chữ V, gắt gao ôm lấy phần eo. Vạt áo xòe ra, dài đến cổ chân, Hắc Long Bá giúp Bạch Thanh Thủy mặc vào. Dìu cậu lên, lôi kéo tay Bạch Thanh Thủy đi ra phòng khách. Bạch Thanh Thủy hai chân run rẩy đứng lên. Cậu vừa động. Dây lưng giữa hai chân sẽ lôi dương vi ti giả trong hoa huyết ra một chút. Bởi vì đai trinh tiết co giãn sẽ cắm ngược trở về. Hai cái đại dương vi ti không ngừng chịu cắm trong tiểu huyệt. Bạch Thanh Thủy bị cắm đến cửa cung bủn rùn. Hai chân cơ hồ không đứng được. Đi em Thủy trong bụng theo động tác thọc vào rút ra tí tách chảy ra. Từng giọt rơi trên sàn nhà. Cách chương.